Hokage chi Uchiha Akira, chương 51, bắt cóc Bakura. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bakura không nghĩ ra được, không ngờ chiếc độn của nàng hoàn toàn bị người thanh niên tóc bạch kim đeo mặt nạ hồ ly này khắc chế. Bàn tay mềm mại trắng hồng của Bakura ngay lập tức đưa ra rút thanh kunai ở bên hông, sau đó phi về phía người thanh niên đeo mặt nạ hồ ly. Tuy nhiên người thanh niên đeo mặt nạ hồ ly lại đứng đó hời hợt vung thanh kunai lên, trực tiếp đem thanh kunai đánh bay. Tuy nhiên ngay sau đó Bakura hai tay kết ấn, một cơn gió xoáy bắn thẳng về phía người thanh niên tóc bạch kim đeo mặt nạ hồ ly kia. Bàn tay người thanh niên kia cũng kết ấn với tốc độ cực kỳ nhanh. Tuy nhiên nó biến thành một cơn lốc xoáy vượt xa so với Bakura sử xuất ra. Nó hoàn toàn đem cơn lốc xoáy của Bakura cắn nuốt, sau đó hướng về phía đám người đang hộ tống xe thồ bắn đi. Một người mở miệng quát lạnh, mọi người cẩn thận, một đám ninja ngay lập tức kết ấn. Ở trước đám người này nhanh chóng hình thành một đám bức tường cát. Bức tường cát trực tiếp đem cơn lốc xoáy khổng lồ kia ngăn chặt lại. Bụi cát bay tứ tung. Đôi mắt người thanh niên tóc bạch kim đeo mặt nạ hồ ly kia nhíu mày lại. Hắn nghe được âm thanh lắc cắc giống như những thanh gỗ cứng đánh vào nhau. Đó là một con rối bằng gỗ cứng. Nó có cái mõm giống như mõm một con ngựa gỗ. Trên đầu gắn một đôi tóc màu đen, mặc một thân quần áo cũ nát. Nó có ba con mắt và hai cái sừng đỏ ở trên đầu giống như sừng quỳ. Thân hình nó tròn giống như một cái thùng đựng rượu và có tất cả 6 cái tay, 3 cái tay ở hai bên. Nó trực tiếp mở bụng ta, từ cái bụng của nó liên ục bắn ra một đám châm. Đôi mắt Uchiha Akira nheo lại, từ miệng Uchiha Akira phun ra một chùm gió đem đám châm thổi ngược lại. Tuy nhiên hắn đồng thời cũng ra tay cực kỳ nhanh, từ ngón tay của hắn bắn ra một ngọn gió cực mạnh. Nó đâm xuyên qua cơn gió vừa từ miệng của Uchiha Akira bắn ra, đó là một cơn gió xoáy ngược mà trục của nó chính là ngón tay của Uchiha Akira. Rắc rắc, nó đi theo hình chôn ốc trực tiếp bắn về phía con rối gỗ. Nó đem con rối gỗ đánh nát, đồng thời xoắn thành mảnh vụn. Ngay sau đó Uchiha Akira nhíu mày lại, bàn chân của hắn nhảy mạnh khỏi chỗ đang đứng. Không ngờ dưới chân của hắn lại lúc nhúc đám cát, đúng hơn cát ở đây đang chuyển động. Đám cát biến thành một bàn tay muốn vồ lấy Uchiha Akira, đáng tiếc cú vồ này lại là vồ hụt. Tuy nhiên không ngờ lại xuất hiện một con rối khác, từ miệng của nó liên tục bắn ra một đám phi châm bắn về phía Uchiha Akira. Uchiha Akira nheo mắt lại, hắn có vài phần khó chịu. Bàn tay của hắn đưa lên đánh ra, từ tay của hắn biến thành vô số những lưỡi kiếm bắn gió bắn đi với tốc độ cực kỳ nhanh. Nó đem đám phi châm cắt nát, đồng thời đem con rối thứ hai đánh nát. Con rối biến thành từng mảnh vụn bắn tung tóe. Mặc dù là như thế thì Uchiha Akira cũng không có dừng lại. Ngón tay của hắn chỉ thẳng về phía người đang dùng dây điều khiển con rối. Đó là một thiếu niên chỉ khoảng 12 tuổi. Cậu mặc một thân áo choàng giống như những người của làng cát đang mặc. Tuy nhiên cái đầu đỏ rực trong ánh chiều dương khiến cho cậu bé có vẻ nổi bật. Đôi lông mày màu đỏ giống như mái tóc của cậu. Cậu bé không ngờ lại có làn da trắng mà không giống cổ đồng như bao ninja làng cát. Con mắt khá lớn và có con ngươi màu đen, từ bàn tay của cậu có những tia tuyến màu sáng kết nối với hai con rối mà cậu đã điều khiển tấn công Uchiha Akira. Cẩn thận, Bakura không ngờ hét lên một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lao về phía cậu bé tóc đỏ, bàn tay vươn ra đem cậu bé ôm vào trong người, sau đó thân hình hai người lăn tròn trên đất. Đám khí đi theo hình chôn ốc không giảm mà bắn thẳng về phía một vách đá ở gần đó. Nó đem vách đá ở gần đó đánh nát thành những mảnh vụn. Bụi mù và đá vụn bắn tung tóe khắp nơi, khi bụi tản đi thì để hiện một cái lỗ xoáy khá lớn ở đó. Đám ninja làng cắt nhìn về phía cảnh này mà mở lớn con mắt. Hai bàn tay người đeo mặt nạ hồ ly khoanh tay trước ngực của mình, hắn đạm mạc lên tiếng nói. Bakura, đi cùng ta hoặc ta sẽ để cho đám người ở đây toàn bộ chôn cùng. Tất nhiên đám các ngươi có thể chống cự nếu muốn, ta cũng không ngại chút nào. Khóe miệng của Uchiha Akira hơi cong lên. Rõ ràng mọi người nhận thấy hắn đang mỉm cười sau lớp mặt nạ. Một ninja có vài phần tức giận lớn tiếng quát, khốn kiếp, người đừng có coi thường ninja làng cắt chúng ta. Khóe miệng Uchiha Akira nhếch lên, hắn cười gắn nói, suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định có muốn đi cùng ta hay không. Bàn tay Uchiha Akira đưa lên, trong tay hắn xuất hiện một quả cầu liên tục xoáy tròn. Những vệt ánh sáng lóe lên do chakra ngưng thật biến đổi mà thành. Những tia chakra nhanh chóng tụ hội vào trung tâm mà xoáy tròn. Ngay sau đó đám chakra trực tiếp được bổ sung thể loại chakra biến đổi thuộc tính. Nó biến chakra thành thuộc tính gió. Thuộc tính gió xoáy tròn thành một cái hình cánh quạt bốn cánh. không khí bị thổi tung lên, đám cát bụi xoay tròn dưới chân mà trung tâm chính là quả cầu gió kia. Có không ít đám cát bị thổi giạt ra ngoài. Bàn tay Uchiha Akira cầm lấy quả cầu hờ hững nhìn về phía đám người Pakura. Một ninja không nhịn được tò mò hỏi. Đó là thứ gì vậy? Người ninja loại cảm nhận hít một hơi sau đó lên tiếng nói. Tại cái quả cầu đó tập trung lượng chakra thật khủng bố. Nếu như thứ đó đánh lên người chúng ta thì... Nói đến đây thì người ninja cảm nhận run lên. Đầu Uchiha Akira hơi nghiêng nhìn về phía Pakura đang đứng dậy cầm thanh kunai để phòng đối với Uchiha Akira. Khóe miệng Uchiha Akira hơi nhếch lên, hắn mở miệng nói. Rời đi cùng ta hoặc là... Ánh mắt Uchiha Akira nhìn về phía trong tay quả cầu của mình. Nó bắt đầu liên tục xoay tròn và phát ra ánh sáng màu xanh tuyệt đẹp. Hai hàm răng Pakura cắn lại, từng giọt mồ hôi trên huyệt thái dương của nàng chảy xuống. Nàng mở miệng đáp lại người thanh niên tóc bạch kim đeo mặt nạ hồ ly nói. Ta sẽ đi với ngươi chỉ cần ngươi bỏ qua tính mạng của những người này. Ánh mắt của nàng quét về phía người thanh niên tóc bạch kim đeo mặt nạ hồ ly. Nghe được những lời này từ chính miệng Pakura nói thì quả cầu trên tay Uchiha Akira từ từ quay chậm lại sau đó trực tiếp biến mất tại chỗ. Bàn tay hắn nắm lại sau đó thân mình của hắn xoay người lại. Hắn nhàn nhạt đáp lại lời đám người ở đây. Tốt lắm đi thôi, con ngươi màu nâu xinh đẹp của Pakura nhìn thấy được thân mình người thanh niên tóc bạch kim đeo mặt nạ hồ lý đã xoay người rời đi thì Pakura quay về phía một người khác. Một thanh niên khoảng 12 tuổi tóc màu đen, lông mày đậm con ngươi hẹp dài. Hắn có hai dấu đỏ ở bên mặt phải, phần còn lại thì bị che dưới một cái khăn xếp và một mảnh vải che ở bên mặt trái. Hắn đeo một cái băng làng cắt cùng với áo choàng bên ngoài. Hắn mở miệng nói, ngài Pakura, Pakura chỉ khẽ liếc đám người ở đây một chút sau đó trực tiếp đuổi theo hướng rời đi của người thanh niên tóc bạch kim đeo mặt nạ hồ ly. Hai người hướng về phía nam mà đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiển nhiên Pakura có chút không đành lòng nhưng thực lực của người này lại quá mạnh mẽ không có cách nào có thể đánh thắng hắn được. Hơn nữa trước độn của nàng quá mạnh mẽ nếu như đánh nhau gần đám người đội thương nhân thì có khả năng nàng sẽ ngộ sát người khác. Từ khi trở thành tinh anh Junin tới nay thì Pakura cũng có một năng lực nhận xét người. Nói đúng hơn chính là cường giả chiến đấu trên chiến trường. Họ chỉ cần nhìn qua một người thì dù người đó có giấu kỹ đến đâu thì theo cử động của họ, giác quan của cường giả Pakura sẽ cảm giác được người đó có mạnh hay là không. Đây chính là thứ mà một cường giả chiến đấu lâu dài trên chiến trường sẽ cảm nhận được. Hai người cứ lẳng lặng truy đuổi nhau như vậy khi mà tiến vào rừng cây thì Pakura hít một hơi lại. Trong lòng bàn tay của nàng ngưng tụ một quả cầu lửa nhỏ. Hiển nhiên nàng có ý định đánh lén người thanh niên tóc bạch kim này. Chính vì vậy Pakura trực tiếp tiến hành tiếp cận gần người thanh niên tóc bạch kim đeo mặt nạ. Khi mà đã đạt được cơ hội tiến hành áp sát người thanh niên tóc bạch kim đeo mặt nạ này thì nhân cơ hội này thì ngay lập tức nàng trực tiếp phóng về phía chỗ người thanh niên tóc bạch kim. Bàn tay của nàng trực tiếp đẩy về phía người thanh niên tóc bạch kim kia. Khi mà quả cầu lửa đã tới cơ thể của người thanh niên kia thì trên khuôn mặt Pakura xuất hiện sự mừng rỡ. Tuy nhiên ngay sau đó Pakura giật mình, thân thể của nàng trực tiếp xuyên qua thân thể của người thanh niên tóc bạch kim đeo mặt nạ kia. Đồng thời con mắt xinh đẹp màu nâu của nàng mở lớn ra nhìn thấy được trong mắt người thanh niên tóc bạch kim đeo mặt nạ hồ ly này biến thành màu đỏ với hình ngôi sao 6 cánh liên tiếp nồng với nhau. Nàng nghe rõ hắn lẩm bẩm. Biết mà, Kotoamasu, đầu Pakura có cảm giác đau nhói, ngay sau đó trong đầu của nàng hiện lên con mắt đỏ như máu ấy. Nó trực tiếp khiến cho nàng biến hóa tâm tình, khi bàn chân của nàng chạm đất thì quả cầu trực tiếp biến mất. Pakura cảm nhận được người thanh niên tóc bạch kim đeo mặt nạ hồ ly trong lúc này chính là tất cả của nàng. Hắn muốn nàng sống thì nàng sẽ sống, hắn muốn nàng chết thì nàng sẽ chết. Trong lòng nàng thì hắn chính là chúa tể, Pakura ngay lập tức nói. Chủ nhân, tôi xin lỗi vì vừa rồi đã tấn công ngài. Bàn chân Uchiha Akira nhẹ nhàng đáp xuống đất, hắn nhìn xung quanh thấy được ở đây là một phiến rừng. Khóe miệng Uchiha Akira nhếch lên cười nói, trước hết ngụy tạo chứng cứ cái đã, Izanagi, thuật này giúp biến ảo thành thật, biến thật thành ảo. Ngay sau đó một con mắt bên phải Uchiha Akira trực tiếp bị mù. Một cái thân xác giống hệt hắn nhưng quắt queo được tạo ra. Ngay sau đó cơ thể Uchiha Akira được bao bọc trong một lớp lửa màu đỏ rực. Lớp lửa này không có khiến cho cơ thể của hắn bị cháy rụi. Đôi mắt hắn từ từ nhắm lại, ngay sau đó hắn mở ra đôi mắt của mình, một đôi mắt hoàn hảo xuất hiện trong mắt Uchiha Akira. Kế tới một cái xác giống hệt Pakura xuất hiện, nhưng trên cái cổ của nàng xuất hiện một vết cắt khá sâu. Từng dòng máu đỏ chảy ròng ròng từ đó. Những vết máu đã bắt đầu khô. Uchiha Akira dùng tay che một con mắt lại sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, hắn quay về phía Pakura nói. Pakura, dùng chiếc độn đi, chúng ta chế tạo hiện trường giả. Nói đến đây hắn cũng cùng ngón tay bắn ra một thanh phi đao xé gió bắn thẳng về phía ở đằng rất xa. Nó xé gió bay lên không trung đồng thời bắn thẳng về phía nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai cũng không biết được nó bắn bao xa. Trời trở về tối, mắt trời lấp ló sau cánh rừng, dường như mặt trời không chờ đợi được nhanh chóng nụp xuống phía dưới đám cát ở phía đằng tây. Trời bắt đầu trở về tối, trăng mọc lên và bầu trời rực rỡ treo lên những ánh sao lấp lánh và xinh đẹp. Một đám ninja mà cầm đầu là hai ninja, một bà lão khoảng 50 tuổi, khuôn mặt phúng phính phúc hậu. Bà đeo một cái khăn màu vàng hơi ngả xanh trên đầu mà không phải hộ ngạch ninja làng cát. Một mái tóc màu xám đen cùng với hai đôi tóc ở hai bên má. Hai nếp nhăn ở trên chiếc trán và hàng lông mày đen nhánh. Trên mắt của bà có khá nhiều vết chân chim cho thấy tuổi tác của bà đã khá lớn. Hai vết hằn ở hai bên mũi và cằm của bà có dấu hiệu giống như sệ xuống. Hai tay có bấm lỗ tai đeo lên một đồ trang sức bằng chấm đen nhỏ. Đi bên cạnh bà lão khoảng 50 tuổi này là một ông lão cũng ngang với tuổi bà. Đôi mắt giống như không có với hàng lông mày dày. Hàng lông mày dài ra màu xám kéo sang hai bên rồi trễ xuống tận cằm. Hắn mặc một thân quần áo giống như các ninja làng cắt, một cái khăn đội đầu khá lớn với băng vải bọc quanh đầu cùng với một đôi dép tông màu đen. Một ninja bất chợt mở miệng nói. Ngài Chiyo, ngài Ebizo, phía trước ta phát hiện có dấu vết đánh nhau. Bà lão lớn tuổi kia chính là Chiyo, Chiyo mở miệng nói. Nhanh lên, chân đám người Chiyo nhanh chóng đáp mạnh trên các cành cây sau đó vọt về phía bên trong. Tuy nhiên khi họ đến thì tất cả ở đây đều giật mình kinh hãi. Ở phía trước đó là một mảnh rừng bị cháy đen, còn vài cây cối cũng bị cháy. Tuy nhiên nó tạo ra một cái hố vô cùng lớn, một cái xác khô đét nắm ở xa xa cách đó. Nằm ở giữa hố là một cái xác của một nữ nhân. Thấy được hai cái xác thì Chiyo co quắp miệng lại, nàng không nghĩ được việc lại trở nên như vậy. Tại trong một quán trọ nhỏ, Uchiha Akira ngồi xếp bằng ở trên giường. Hai mắt của hắn nhắm nghiền lại. Thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc màu xanh lẳng lặng ngồi ở đó vì hắn mà căng chừng. Đôi mắt của người thanh niên trực tiếp mở ra. Hắn đưa tay sờ sờ đôi mắt của mình sau đó lẩm bẩm rất khó hiểu. Izanagi, dùng một cái là mù. Tuy nhiên dường như có ADN của ngài Senju Hashirama hoàn toàn có thể khôi phục được đôi mắt này. Không cần sử dụng đến dục hỏa phượng hoàng thì trong vài canh giờ nó cũng đã khôi phục. Thật sự là không nghĩ đến tế bào Senju Hashirama lại mạnh mẽ đến như thế. Thường thường gia tộc Uchiha sử dụng một loại năng lực gọi là Izanagi, nó xóa bỏ ranh giới giữa mộng ảo và thực tế. Trong việc đơn giản sử dụng Izanagi, Uchiha Akira đã khiến cho việc hy sinh đi một con mắt để đạt được một cái xác giống y hệt hắn. Sau đó sử dụng dục hỏa phượng hoàng để chữa trị con mắt còn lại. Sau đó hắn lại dùng một con mắt để tạo ra một cái xác giống Pakura. Hiển nhiên hắn đã thành công trong việc đó, tuy nhiên giá phải trả ổi con mắt chính là mù. Mặc dù như thế thì Akira cũng không lo vì hắn còn một con mắt nữa, chỉ cần dùng dục hỏa phượng hoàng lần nữa thì hắn sẽ khôi phục bình thường. Mà điều khiến cho hắn ngạc nhiên ở đây là sau vài giờ thì mắt phải của hắn lại khôi phục ánh sáng giống như bình thường. Điều này khiến cho Uchiha Akira cảm giác được có chút quái dị. Ánh mắt Uchiha Akira quét qua về phía Pakura, hắn lên tiếng hỏi. Pakura, theo từng tháng thì bao nhiêu ngày ngươi sẽ có một lần kinh nguyệt? Thời gian kéo dài bao lâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được lời này của Uchiha Akira thì khuôn mặt của Pakura trở nên đỏ ửng. Hai má của nàng đỏ như máu, đôi môi của nàng mím mím, trong thâm tâm của nàng không muốn trả lời Akira những câu hỏi quái gở như vậy nữa. Nàng cố gắng đáp lại lời của hắn, "Ta thường đến gần cuối tháng tại ngày 24, 20 năm sẽ có. Mỗi đợt sẽ kéo dài từ 4 đến 5 ngày." Thấy được khuôn mặt của Pakura xinh đẹp đỏ hồng lên thì hai mắt Uchiha Akira hơi nhíu lại. Thật ra thì nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Pakura cũng khiến cho hắn động lòng. Mà điều khiến cho Akira cảm giác khó chịu nguyên nhân là sau khi đè Sunet xuống làm tình thì thời gian dài như vậy Akira chưa có làm tình cùng với nữ nhân nào khác. Thân thể khỏe mạnh, huyết khí phương cương của Akira hiển nhiên cần nữ nhân thỏa mãn. Tuy nhiên hắn vẫn còn nhịn được. Ngoài ra Pakura xinh đẹp thì xinh đẹp thật nhưng hắn không có ý định gì khác với nàng. Hắn muốn đem nàng gả ổ trong bốn người Uchiha Fuyuten. Đầu Uchiha Akira hơi lắc lắc bởi vì theo thời gian tính toán như vậy thì muốn lấy đủ số trứng của Bakura sẽ rất khó mà đủ thỏa mãn nhu cầu. Hiển nhiên Uchiha Akira cũng tính trước trường hợp này. Mặc dù kế hoạch có chút vô nhân đạo nhưng Uchiha Akira cũng có giới hạn cho việc này. Thứ nhất, những nữ nhân được chọn làm mẫu thể đều là tự nguyện bán thân. Trong thời kỳ này có rất nhiều nữ nhân như vậy. Tìm được 100 nữ nhân thì không quá khó. Bakura sẽ kết hôn với một trong bốn người Uchiha Fuyuten. Akira sẽ dùng trứng cùng với tinh tia. Âng của chồng Bakura tạo ra trứng được thụ tinh sau đó cấy vào mẫu thể của một trong 100 người kia. Nguyên tắc giới hạn của Uchiha Akira đó chính là tuyệt đối sẽ không cho phép loạn luân. Đứa trẻ sinh ra sẽ được ghi rõ cha mẹ chúng là ai. Khi chúng đã đạt đến tuổi cai sữa thì đem chúng trả lại cho cha mẹ đã sinh ra chúng. Ngoài ra sẽ hỗ trợ thêm người nuôi dạy. Đây chính là kế hoạch manh nha trong đầu Uchiha Akira. Mặc dù có chút vô nhân đạo nhưng hắn xét thấy được kế hoạch của mình mặc dù vi phạm cái gọi là đạo đức nhưng nếu xét trên bất cứ khía cạnh nào, hắn cũng tự nhận mình không có lỗi. 100 nữ nhân đều tự nguyện, họ được đối xử tử tế. Những đứa trẻ sinh ra được dạy dỗ hẳn hoi. Ngoài điều này ra có lẽ sự khác biệt chính là những người mang huyết kế giống như Bakura bị bắt ép mà thôi. Đôi mắt Uchiha Akira nhắm lại từ từ, hắn tất nhiên đã từng tính toán đến trường hợp này. Akira suy nghĩ một chút sau đó quyết định sử dụng cái kế hoạch này. Chỉ cần hắn sử dụng y thuật của mình thì không khó hoàn thành nó. Hắn cũng tìm ra giải pháp giải quyết việc sản sinh trứng của Bakura. Mở ra đôi mắt Uchiha Akira hướng về phía Bakura mở miệng nói. Ngày mai chúng ta sẽ rời đi nơi này, người cũng nên đi ngủ sớm. Vâng, hai tay Bakura chắp lại hành lễ với Uchiha Akira, ngay sau đó nàng xoay người rời đi. Dù sao Akira đã đặt trước hai phòng, một phòng cho hắn, một phòng cho Bakura. Trong tình trạng hiện này thì Uchiha Akira rất khó khống chế ham muốn nhục dục của mình. Ai bảo hắn luyện nội gia quyền, huyết khí phương cương lại vừa ăn thịt Sunet xong. Cứ nghĩ đến Sunet thì phía dưới Akira đã bắt đầu ngóc đầu lên. Đầu Uchiha Akira cúi xuống nhìn phần dưới của mình thở dài cảm thán một hơi. Cách chương.